Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1275, chương 1261 thời gian đạo binh. Chương 1261 đã từng Thánh Long Thần Thành. Hiện giờ cải tạo qua đi đã là hoàn toàn mới thời gian Long Thành, thành chủ trong phủ. Nguyên Tiêu nhìn trước mặt huyết trì vừa lòng gật gật đầu. Dược thần thụ động thủ tốc độ quả nhiên mau. Vô số dược điền trung tồn trữ thời gian căn nguyên huyết mạch số lượng thật sự quá nhiều. Mặc dù luôn mãi tinh luyện đến hoàng kim trình tự đều có tràn đầy một hồ mấy trăm lập phương, chỉ cần có này đó, đủ để giải trừ hắn thời gian long tâm phong ấn, đương nhiên càng quan trọng vẫn là chuyến này mục tiêu đạt thành, theo dược thần thân cây nội dung nhập dư lại một nửa thời gian căn nguyên huyết mạch. Dược thần thụ tồn tại thời điểm còn hào, dược thần thụ một khi ngã xuống này đó căn nguyên huyết mạch liền sẽ kích hoạt thâm tầng ám tay. Thao tác dược thần thụ thi hài, đến lúc đó dược thần thành trấn giới huyền vũ trung tâm. Tự nhiên không cần tốn nhiều sức là có thể được đến tay, mượn dùng dược thần thụ lòng tham. Hắn thành công kích hoạt rồi đệ nhất thể ám tay, huyền phù ở trì thượng. Nguyên Tiêu thả ra bản tôn đến thân thể sau đó ý chí cùng chân linh dung nhập trong đó. Bản tôn thân thể biến hình thuật hóa thành thời gian long. Rơi vào trong ao bị màu bạc máu bao vây. Sau đó từ quanh thân lỗ chân lông hấp thu này đó căn nguyên huyết mạch đánh sâu vào trái tim phong. Ấn cắn nuốt lốc xoáy chung. Thời gian long trái tim bị một tầng tầng xiềng xích quấn quanh thời gian căn nguyên huyết mạch từ phần ngoài tiến hành phá hư, mà thời gian long trái tim từ nội bộ hướng ra phía ngoài đánh sâu vào. Hai bên hợp lực hạ phối hợp, từ phân thân tối cao pháp tắc hoàng kim trình tự lực lượng mạnh mẽ từ phần ngoài tiến hành phá giải. Đại phá bỏ và di rời thần thuật tàn sát bừa bãi hạ lao không thể tồi phong ấn bắt đầu tầng tầng dập. Nát kịch liệt nhảy lên trái tim. Trong nháy mắt này hoàn toàn phá tan phong ấn, mà bóng ma cắn nuốt biến thành hắc động. Ở đại cắn nuốt thần thuật khống chế hạ bắt đầu đêm này trái tim không ngừng rút cạn. Này rốt cuộc là thời gian long trái tim không phải hắn. Vừa lúc sấn cơ hội này chiều đi trong đó căn nguyên huyết mạch hoàn toàn cắn nuốt huyết trì chung. Nguyên Tiêu một hồi hóa thành thời gian long, một hồi lại hóa thành vô hạn chi xà, hai loại hình thái qua lại thay đổi. Cuối cùng đồng thời biến mất hóa thành hình người, tới rồi này một bước. Hắn mới tính hoàn toàn nắm giữ này hai loại huyết mạch ẩn chứa lực lượng. Thời gian long cùng vô hạn chi xà huyết mạch trong truyền thừa ký ức sôi nổi xuất hiện. Trong đó bao hàm này hai loại trí cường sinh vật 3000 đại vũ trụ luân hồi sáng tạo đủ loại bí. Thuật chìm đắm trong huyết mạch trong truyền thừa. Huyết trì trung căn nguyên huyết mạch bị một chút hấp thu hầu như không còn, bế quan tu luyện. Không đến 2 tháng thực mau qua đi, đinh, bắt đầu đánh thức chủ thể, cùng với siêu não nhắc nhở âm, Nguyên Tiêu ở huyết trì trung thức tỉnh lại đây, tính tính thời gian. Không có lựa chọn phong ấn bản tôn ý chí tiến vào phân thân trong cơ thể, mà là trực tiếp lấy bản tôn chủ thần đỉnh thân phận dẫn động dược thần ấn trung truyền tổng ấn ký. Truyền tống kết thúc đã đi vào dược thần trong thành tâm. Hắn tới đúng là thời điểm, một cái thánh dược sư đang ở hướng thụ linh thần xin đấu đan, nếu hắn lại muộn một hồi. Dược thần ấn liền sẽ chủ động thúc giục hắn, người đã đến rồi, huyết y thiên tôn xuất hiện ở nguyên. Tiêu bên cạnh cười lạnh nói, đưa tới cửa chỗ tốt không cần bạch không cần, Nguyên Tiêu lạnh nhạt. Nói, chủ thần đỉnh, người tới là phân thân, nhìn kỹ. Huyết y thiên tôn phát hiện Nguyên Tiêu thực lực kinh hô, làm ngươi thất vọng rồi. Ta cùng Khô Mộc thiên tôn hợp tác thật đúng là rất thuận lợi, Nguyên Tiêu âm thầm truyền âm. Nói, nhìn đi hướng dược đỉnh thụ Nguyên Tiêu. Huyết y thiên tôn trong mắt tràn ngập điên cuồng lửa giận. Bất đắc dĩ hạ âm thầm hướng lúc này đây tiến hành võ đấu đan tội ác thiên tôn tiến hành đồn đãi. Mệnh lệnh hắn thay đổi kế hoạch. Đồng thời đối với Khô Mộc thiên tôn phản bội vô cùng phẫn nộ thụ linh thần. Ta đồng ý võ đấu đan, Nguyên Tiêu xuyên qua đám người đi đến dược đỉnh dưới tàng cây nói, thụ linh. Thần hơi hơi đong đưa tựa hồ ở lắc đầu, thụ thân đảo ngược đấu đan thánh đài lại lần nữa mở ra, còn chưa thỉnh giáo. Nguyên Tiêu nhìn về phía lúc này đây đối thủ hỏi, tội ác thiên tôn. Vận khí của ngươi thật tốt, tuy rằng phá tài nhưng là bảo mệnh, tội ác thiên tôn khinh thường nói như vậy ta thắng ngươi. Sẽ chết, mà thua sẽ hao tiền, Nguyên Tiêu nghĩ cười nói. Cho nên nguyên bản ngươi là tính toán chủ động nhận thua. Nhưng là hiện tại lại thay đổi chủ ý muốn thắng ta. Bởi vì giết chết ta một cái phân thân đối với các ngươi tới nói xa xa không đủ. Chỉ là ngươi liền như vậy tự tin ngươi tưởng thắng liền thắng, ngươi chỉ là cái phân thân. Nếu là ngươi bản tôn tới ta còn kiêng kỵ ba phần, tội ác thiên tôn khinh thường nói, Nguyên Tiêu lắc. Đầu thuấn di thượng đấu đan thánh đài. Hắn tới cũng không phải là phân thân đúng là bản tôn. Tối cao pháp tác hoàng kim trình tự trí tuệ chi thần mới là hắn phân thân. Mà hắn lúc này đây dám dùng chủ thần đỉnh bản tôn đến tự nhiên là có 10 phần nắm chắc chỉ là. Không biết hắn thắng về sau. Huyết y thiên tôn chuẩn bị loại nào kinh hỉ cho hắn, ta tuyên bố. Võ đấu đan bắt đầu thụ linh thần ung thanh nói, bắt đầu nháy mắt. Tội ác thiên tôn liền bắt đầu hư không tạo vật nhưng là Nguyên Tiêu không có. Mà là hướng về sau lưng ném ra một viên đan bảo. Đan bảo nổ tung bên trong vô số hạt giống rừng ở dược điền. Ở siêu phàm pháp lực quán chú hạ bắt đầu điên cuồng sinh trưởng cuối cùng lẫn nhau hội tụ hóa thành. Một viên bị quang mang bao vây cây giống, bất chấp tất cả. Tội ác thiên tôn thấy như vậy một màn trong lòng ngạc nhiên, võ đấu đan chỉ cho phép sử dụng một viên đan dược, này trong đó tự nhiên cũng bao gồm phong ấn tính chất đan bảo. Chỉ là bên trong phong ấn vật không cho phép là đan đạo ngoại vật. Xem Nguyên Tiêu giải ra như vậy nhiều loại từ đơn giản là tiết kiệm hư không tạo vật thời gian, tương. Đối tới nói, hẳn là sử dụng chính là có phiên bản tính chất phá hư đan bảo mới đúng, thời gian thần thông. Năm tháng vòng tuổi. Nguyên Tiêu quát lạnh nói, thời gian pháp tắc cùng mộc hệ pháp tắc dung hợp. Sáng tạo ra loại này chuyên môn nhằm vào cỏ cây sinh vật thời gian gia tốc hạ điên cuồng sinh. Trưởng thần thuật, mà chỉ cần là đan đạo thủ đoạn liền không có vượt qua võ đấu đan cho phép phạm vi. Thời gian gia tốc hạ sau lưng dược điền chung cây giống bắt đầu kịch liệt sinh trưởng, cây giống. Trưởng thành đại thụ, mặt ngoài quang mang bị hút vào này nội. Sở hữu nhìn đến này cây thánh dược sư đều kinh sợ. Bởi vì này cây không phải khác đúng là hoàng kim đạo binh hạt giống thành thục thể. Nguyên Tiêu thế nhưng ở võ đấu đan trường hợp gieo trồng một quả hoàng kim đạo binh hạt giống tiến. Hành khai phá, Nguyên Tiêu điên rồi. Đây là mọi người đệ nhất ý niệm mơ siêu nhưng là tiếp theo nháy mắt. Nguyên Tiêu tay hóa thành chảo từ trái tim bộ vị móc ra một viên nhảy lên màu bạc trái tim. Đây là hắn vứt bỏ không cần không đủ thuần tịnh thời gian long huyết mạch lực lượng. Về phía sau ném đi lạc hướng hoàng kim đạo binh hạt giống. Khắp dược điền thời gian trong nháy mắt này lâm vào đình trệ phát sinh gắn liền với thời gian 3. Giây biến hóa, đệ nhất giây. Hoàng kim đạo binh hạt giống trước 10 tầng đạo binh quả sĩ sôi nổi rơi xuống đất không phải màu xanh lục. Mà là thuần màu bạc khống chế thời gian pháp tắc thực vật đạo binh sôi nổi phá xác mà ra, đệ nhị giây. Cuối cùng hoàng kim đạo binh ngay lập tức sinh thành, rơi trên mặt đất đã xé mở vỏ trái cây, đệ tam giây. Thời gian gia tốc kết thúc hoàng kim thụ bay về phía Nguyên Tiêu dung nhập trong cơ thể. Tất cả mọi người ngây dại, bồi dưỡng hoàng kim đạo binh hạt giống không biết thời gian dài lâu càng cần nữa vô số tài nguyên. Kẻ hèn một trái tim rốt cuộc là thứ gì có thể ở tam tức nội hoàn toàn đào tạo một cái hoàng kim đạo. Binh hạt giống sinh thành hoàng kim đạo binh, hắn gian lận. Hắn dùng đệ nhị dạng ngoại vật tội ác thiên tôn phản ứng lại đây kháng nghị nói, hắn không có thụ. Linh thần biến ảo quang ảnh ở lôi đài biên lắc đầu nói. Hắn đào ra chính là tự thân trái tim không tính ngoại vật. Nếu ngươi có thể làm được cũng có thể đào ra tự thân trái tim dùng để đào tạo thực vật. Chỉ cần không phải ngoại vật chính là hợp quy củ, thua định rồi, tội ác thiên tôn trong lòng tối. Sầm lại, hắn biết rõ thực vật đạo binh có được luyện đan thực lực. Tuy rằng sớm nhất kế hoạch chính là cố ý thua, nhưng là kia nhằm vào chính là nguyên tiêu tối cao pháp tắc Hoàng Kim trình tự bản tôn. Hiện giờ đổi lại một cái chủ thần phân thân không biết có thể hay không hỏng rồi huyết y thiên tôn. Kế hoạch PS, cảm tạ sao cơm cơm hạng người, 100 nguyên đánh thưởng, cảm tạ pháp nho thánh, Trung Quốc, Thiên Sơn Chi Vương, tiền nắng ban mai tảng sáng chung đánh thưởng PS. Buổi tối sẽ thêm càng đáp tạ đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.